Người có thể coi Thiết Hoàng Bảo là hợp thể của Huyền Vũ Môn, thần binh các cùng nửa cái Đại Quang Minh Tự. Lúc trước Thiết Hoàng Bảo giết chết một vị ma sứ của Côn Luân Ma Giáo chúng ta, đồng thời còn lên tiếng cuồng vọng với Côn Luân Ma Giáo ta. Độc Cô Giáo chủ đích thân xuất mã, một đao giết chết Thiết Thiên Quân Bảo chủ Thiết Hoàng Bảo, một mũi tên hủy diệt Thiết Hoàng Bảo được phong vĩnh viễn không sụp đổ, khiến toàn bộ giang hồ chấn động. Binh khí giáo chủ sử dụng chính là ma binh chí tôn trong Côn Luân Ma Giáo chúng ta, tên là Tiểu Lâu Nhất Giả Thính Xuân Vũ, phối hợp với Hồng Trần Phiêu Miều Trảm của Độc Cô Giáo chủ, chính là Tiểu Lâu Nhất Giả Thính Xuân Vũ, ma đao phiêu miếu trảm hồng tiền. Nghe nói trong thiên hạ ngoại trừ Ninh Huyền Cơ, không ai chống đỡ được ma đao cùng phiêu miều trảm của Độc Cô Giáo chủ, một câu thơ nhưng lại là sát chiêu mạnh nhất trong giang hồ. Còn diệt tam liên thành tiễn lại do gia chủ lấy được từ một giáo phái ngoại vực. Giáo phái đó nghe nói có liên quan tới Phật Tông, thực lực cũng vô cùng cường đại, không kém hơn hai giới đạo Phật. Giáo phái kia từ ngoại vực tới, muốn vào Trung Nguyên truyền đạo. Nhưng không đợi hai giới đạo Phật có phản ứng, giáo phái kia đắc tội với Côn Luân Ma Giáo, bị giáo chủ đại nhân đánh đến tận cửa, chém hết cao thủ trong giáo phái. Diệt tam liên thành tiễn kia là giáo chủ tìm được trong giáo phái đó. Trong truyền thuyết giáo phái đó thờ cúng tam đại chủ thần, cung tên của thần hủy diệt Shiva đã từng bàn một mũi phá hủy tam liên thành của tộc Atula, cho nên được tôn là diệt tam liên thành tiên. Ngày trước giáo phái đó nhất quyết muốn dùng huyết khí tế bái thờ cúng Shiva, có thế mới đổi được lực lượng của chủ thần, sử dụng mũi tên đó. Nhưng tới tay giáo chủ đại nhân, cho dù tiên tổ ma đạo năm xưa còn chẳng có tư cách để ngài thờ cúng. Cho nên giáo chủ đại nhân trực tiếp hóa thân thành Shiva dùng mũi tên này. Cách chương.